Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 689, phần 689. Chương 689 Kinh tình Nam Dương, tự nguyện làm thế xác, Cát Y Vu Bà là nó tổ mẫu thân xác quân dương tương đương 6, đi nuôi 8351, vũ 6 nổi da gà. Toàn đi lên, ta liền nói. Quý Thuận Hào như vậy khủng bố thượng một lần đuổi quỷ nghi thức. Vì cái gì sẽ có người tồn tại trở về, tổ mẫu đầu, đánh ngay từ đầu liền ký sinh ở Cát Y Vu Bà. Sau lưng, nó đích xác đối Quý Thuận Hào sự biết nhiều nhất. Còn có thể cho chính mình chế tác khác đầu. Nam Dương pháp thuật là chút cái gì ngoạn ý. Ở Cát Y Vu Bà không hề đề cập vệ ếch cùng không biết tồn tại liên kết sau. Mấy người phòng livestream thật vất vả khôi phục. Kết quả, Cát Y Vu Bà Sâm Sâm Nhiên vừa nói sau. Mặc kệ là phòng livestream, vẫn là phó bản mãnh quỷ phòng 106, ba trung tâm đội người chơi. Phía sau lưng đều đột nhiên sinh ra quá một tầng bạch mau hãn, phòng livestream chung mọi người. Càng nghĩ càng thấy ớn, tà môn, tổ mẫu đầu pháp thuật quá tà môn. Cát Y Vu Bà chính là đã từng nói qua nàng tổ mẫu tự cấp Quý Thuận Hào đuổi ma hậu, trở lại Nam Dương, đi thăm rất nhiều mã tới cao tăng A Tán nhóm. Nếu Cát Y Vu Bà trong miệng, tổ mẫu, vội lâu như vậy. Tương đối ứng, Cát Y Vu Bà toàn ra người sống, khẳng định cũng đã cùng mãnh quỷ phòng 106 hủ thi đầu cùng nhau sinh sống lâu như vậy, người cùng hủ. Thi đầu một khối ở tại cùng cái nhà ở, ngẫm lại liền kêu người nhút nhát. Nhưng quỷ dị ký sinh ở người sống phía sau lưng. Cát Y Vu Bà lên thuyền trước, sao không bị phát hiện dị thường? Run rẩy làn đạn xẹt qua phòng livestream, cùng cục, Cát Y Vu Bà, chớ cổ, phát ra liên tiếp quái vang, giải nguyên thật. Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần về phía sau lui lại mấy bước. Cát Y Vu Bà tổ mẫu có biện pháp đem chính mình người thứ hai đầu đưa ra Quý Thuận Hào. Này thuyết minh, tổ mẫu, thực lực tuyệt đối cường hãn. Không thể bị nó 106 xếp hạng lầm đạo. Trung tâm đội người có thể sống đến hoàn thành sứ mệnh. Đem phó bản thông quan, dựa vào chính là mọi việc cẩn thận. Cát Y Vu Bà như là hoàn toàn không để bụng mấy cái người sống. Cảnh giới, nó đôi tay nâng lên, ngón tay lại trường lại tiêm. Khộp quát biến thành màu đen, như là nào đó quỷ hầu lợi trảo. Thứ lạp, Cát Y Vu Bà, cổ liền đầu người chỗ ra thịt. Bị nó chính mình giống như xả ra châu cách, hướng hai bên kéo ra, máu chảy đầm đìa ra thịt đế. Lộ ra hắc tuyến trùng rậm rạp Đông Nam Á chú ngữ. Những cái đó chú ngữ, mỗi một cái ký hiệu đều chỉ như người ngón cái đại, lại giống như vật còn sống. Không được tễ động. Phòng livestream ngoặc kép, vệ ếch mí mắt rất nhỏ nhảy dựng. Giải nguyên thật. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi đào hút một ngụm khí lạnh. Cát Y Vu Bà nửa điểm không thông cảm này. Một hình ảnh lực đánh vào, như cũ đang không ngừng đem chính mình ra người đi xuống xả. Ở ra người vạch trần đến đầu vai một khắc, mấy chỉ toàn bạch trong mắt, tự Cát Y Vu Bà thịt chui ra, nhìn chằm chằm hướng về phía vệ ếch. Giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần bốn người, khoảnh khắc, một tầng âm hôi quỷ quang tự Cát Y Vu Bà, ra thịt trào ra, cẩn thận. Giải nguyên thật sau cổ phát lạnh, lập tức nhắc nhở, hắn giọng nói tuy trở ra mau. Nhưng quỷ quang đảo qua bọn họ quét đến càng mau. Phảng phất phân biệt bọn họ đã phù hợp nào đó điều kiện giống nhau. Cát Y Vu Bà cổ sau đệ nhị viên. Biến thành màu đen đầu người, tổ mẫu đầu, trong miệng phát ra âm quỷ chú ngữ thanh, mãnh quỷ phòng. 106. Ba phòng không gian giống như bị ninh truyền. Sở hữu xám trắng màu đen màu hội tụ ở bên nhau. Vô hình vô chất quỷ khí quấy. Vệ ếch, giải nguyên thật cùng Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ thân thể đột nhiên một lạnh băng. Ý thức đột nhiên bị mơ hồ lan quang xả vào hỗn độn quay nhanh lốc xoáy chỗ sâu trong, cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát quý thuận hào cao nguy che giấu nhiệm vụ. Điếc bà phòng, cảnh cáo, người chơi, giải nguyên thật, kích phát quý thuận hào cao nguy che giấu nhiệm vụ. Điếc bà ung, cảnh cáo, người chơi, Đường Tần, kích phát cao nguy che giấu nhiệm vụ. Điếc bà mẫu, người chơi, Tống Nguyệt Mi, kích phát, dị thường máy móc, lạnh băng chói tai quỷ thoại áp chuông nhắc nhở chợt vang lên. Màu đỏ tươi hệ thống nhắc nhở che kín mấy cái người chơi phòng livestream, VX. Giải nguyên thật, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi đồng thời biến mất ở mãnh quỷ phòng 106, ba bên trong, điếc bà nhiệm vụ. VX bọn họ kích phát chính là cùng điếc bà có quan hệ che giấu tuyến. Long môn cơ mà, khống chế cục phân tích bộ sở hữu tiểu tổ tổ trưởng đồng thời thay đổi sắc mặt, bọn họ điên cuồng mà. Kiểm tra đo lường giờ này khắc này Đông Nam Hải khu quỷ dị ô nhiễm năng lượng. Ý đồ tìm ra quý thuận hào, di động ô nhiễm nguyên quỹ đạo. Nhưng mà, làm sở hữu phân tích tổ thành viên hãi hùng khiếp vía chính là từ mãnh quỷ phòng 102. 101 lần lượt giải khóa sau, Nam Dương phân khu, Trung Châu phân khu còn có vùng biển quốc tế hải vực giao giới mảnh đất, lúc này đã bị lớn lớn bé bé. Màu đỏ tươi, lốc xoáy quỷ dị ô nhiễm năng lượng bao trùm. Này đó quỷ dị ô nhiễm năng lượng. Ở giám sát trên bản đồ không ngừng lập lòe, di động, liền năng lượng giám sát đồ bản thân đều bị ô nhiễm. Rõ ràng người mắt thường có thể nhìn đến này đó khu vực xuất hiện màu đỏ tươi quỷ dị ô nhiễm. Nhưng chỉ cần một phen mắt rời đi, phân tích viên nhóm liền rốt cuộc nhớ không dậy nổi những cái đó quỷ dị ô nhiễm. Rốt cuộc phân bố ở nơi nào, mà ở mãnh quỷ phòng giải khóa đến 104 khi. Quỷ dị ô nhiễm khu chung quanh con thuyền tín hiệu, tựa hồ đi theo một khối biến mất, long môn cơ mà khống chế cục cho rằng. Đây là bởi vì, quý thuận hào, là quỷ thoại áp cái thứ nhất hiện thực phó bản di động vật dẫn. Trước kia quỷ thoại phó bản, từ xuất hiện đến thông quan thất bại, lại đến người sống cấm địa sinh thành, trung gian có quỷ thoại áp phó bản không gian làm cách trở, quỷ dị cùng ô nhiễm. Toàn được đến phó bản hoàn toàn thất bại, mới có thể hoàn toàn xuất hiện ở biểu hiện, hiện giờ quý thuận hào. Lại là trực tiếp ở Nam Dương đường hàng không thượng di động. Phó bản bản thân ô nhiễm đã mang theo tới rồi hiện thực, nói trắng ra điểm nhi, kinh tình Nam Dương. Sở hữu quỷ đã ở hiện thực xuất hiện, phó bản thông quan kết quả, chỉ quyết định chúng nó có thể hay không hoàn toàn khuếch trương khai, long bà, điếc bà, quý thuận hào, long môn cơ mà phân tích tổ thành viên cái chán mang theo mồ hôi lạnh. Không ngừng mà ý đồ bức bách chính mình ghi nhớ quỷ dị ô nhiễm khu vực vị trí, cái gì tác dụng đều không có. Bọn họ sợ hãi phát hiện chính mình liền nguyên bản Nam Dương người sống cấm địa, điếc bà. Cốt, nơi cụ thể vị trí ở nơi nào, đều không nhớ gì cả. Điếc bà cốt là Nam Dương phân khu thất bại tam tinh phó bản. Đối nó hình thành cấm địa, khống chế cục vẫn luôn độ cao coi trọng. Nhưng mà, quỷ dị ô nhiễm vặn vẹo mọi người. Sở hữu văn kiện ký lục, nhận chi. Bọn họ rõ ràng rành mạch biết, trước đó không lâu, chính mình còn sửa sang lại qua mấy chục phân kỹ càng tỉ mỉ điếc bà phó bản hồ sơ, này đó hồ sơ liền. Ở ban đầu, trong phòng phân tích viên lại không có một cái, xem, nhìn thấy phía trên viết cái gì, này liền. Giống Huyền Hà phó bản hồ bò cạp nữ, vệ mười đảo bọn họ nhắc tới quá sự khủng bố quỷ gì. Liền chúng nó tin tức đều huề bọc ô nhiễm, thảo. Phân tích tổ mấy cái thành viên một quyền nện ở trên bàn, trong ánh mắt che kín tơ máu, bọn họ bị bắt thiết cùng thất bại cảm áp suy sụp đây là đầu một cái. Hiện thực phó bản, cũng vốn nên là khống chế cục có thể ở phó bản ngoại cung cấp càng nhiều lực lượng phó bản. Chính là hiện tại, bọn họ bị ô nhiễm ảnh hưởng, hoàn toàn làm không được càng nhiều. Cảnh cáo, người chơi, Tống Nguyệt Mi, kích phát cao nguy che giấu nhiệm vụ điếc bà mục. Quỷ thoại hệ thống cảnh cáo nổi tại Tống Nguyệt Mi phòng livestream, màu đỏ tươi nhan sắc. Mang theo cực độ hung hiểm điểm xấu, cùng dĩ vãng bất luận cái gì cao nguy cốt truyện không giống nhau, cùng điếc bà có quan hệ che giấu cốt truyện một khi kích phát. Về ếch bọn họ phòng livestream lập tức bị sền sệt huyết sắc bao trùm. Không có nửa điểm mơ hồ hình ảnh có thể lộ ra tới. Bốn người, bốn cái phát sóng trực tiếp màn hình, toàn bộ một màu ám trầm đỏ lên. Phải biết, liền Huyền Hà phó bản cuối cùng giai đoạn hoàng hoàn quỷ ngục ở bị kích phát khi cũng trước xuất hiện quá một đoạn thời gian đứt quãng quỷ ngục hình ảnh. Không cần lại lãng phí tinh lực, phân tích tổ trưởng Lưu Tú Thanh nhanh chóng quyết định. Toàn lực làm vệ đội trường lúc trước yêu cầu sự. Ở tiến trần nửa kim thuyền phòng trước, vệ ếch đã từng mượn mảnh vài, hướng hiện thực người sống truyền lại tin tức, xám trắng quỷ quang dần dần tan đi. Vệ ếch thức tỉnh ở một cái đen nhánh nhà ở. Nhà ở là Nam Dương kiểu cũ khan đáp tổ phòng. Làm lư diệp bện nóc nhà, phát ra chiều vị mùi mốc, nhà ở thực lùn, không gian bị phân cách đến cực kỳ hẹp hòi, sàn nhà gỗ tựa hồ còn có màu đen giáp xác trùng ở bò động. Dọc theo vách tường địa phương, bày một vòng bùn bình, đối diện người cùng thang lầu vị trí. Một chương thấp bé thần bàn, phía trên là hồng khay cùng cống phẩm, lại phía sau là ảm đạm ngọn nến, đuốc du thiêu ra quái dị mùi hương, âm trầm nhà gỗ tử tĩnh đến khiếp người, vệ ếch, chính mình. Cung bối, ngồi quỳ ở phát ra chiều vị mộc trên sàn nhà, quỷ thoại phó bản màu xám nhắc nhở ở giao diện vô. Thành vô tức mà trồi lên, cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, tiến vào cát y vu bà thơ ấu ký ức. Cát y vu bà tiếp nhận A mẫu y bát, thành trong nhà tân một thế hệ mụ phù thủy, cùng mặt khác pháp sư không giống nhau. Các nàng không cần hao hết tâm lực, chứng minh chính mình pháp lực, hoàn toàn tương phản. Cát y vu bà gồm A mẫu, trong gia tộc sở hữu mụ phù thủy, đều phải nghĩ biện pháp che lấp chính mình dị thường. Các nàng tổ trong phòng cất giấu đáng sợ bí mật. Các nàng cùng quỷ hồn ở cùng một chỗ, mỗi cái chết đi trong tộc mụ phù thủy đều sẽ trở lại tổ phòng, cùng vãn bối thân nhân ở cùng một chỗ. Xám trắng nhắc nhở lập lòe một chút, về ếch vị trí cát y vu bà trong trí nhớ, nhà ở, bài trí đã xảy ra một ít biến hóa. Mấy hành nguyên bản muốn xuất hiện nhắc nhở vặn vẹo, tựa hồ bị cát y vu bà chính mình tiềm thức che lấp đi. Mà ở, các nàng cùng quỷ hồn, ở tại này. Cùng nhau sau, tối tăm phòng như đúc hồ. Vài đạo thi bạch bóng người xuất hiện, thi thể trắng bạch. Cùng bình thường bạch không giống nhau. Đó là một loại hôi mông trung lộ ra hàn khí chết bạch. Vệ ếch, lấy dư quang thấy. Kia vài đạo đáng sợ quỷ hồn bóng người. Câu lũ bối, có ngồi xếp bằng ở mộc sàn nhà cái bàn biên. Cứng đờ mà nhìn chằm chằm chén đũa, cũng có đối với sáp du vẫn không nhúc nhích, còn có lưỡng đạo bóng người, dọc theo thang lầu vô thanh vô tức mà đi, vệ ếch chậm rãi di động, trong mắt chính mình phía sau. Thình lình cũng quỳ vài đạo quỷ hồn, ban đầu còn trống rỗng tổ phòng, lập tức trở nên náo nhiệt phi thường, vệ ếch, ngoặc kép. Về ếch trước kia nghe Liễu lão sư giảng quá, Nam Dương một ít địa phương đối sinh tử quan niệm, cùng bọn họ Mân Nam bất đồng. Ở Bà La Châu, cây cao các nơi, có chút dân bản xứ là không cho rằng người đã chết liền hoàn toàn biến mất. Bọn họ quan niệm chung, trong nhà lão nhân đã chết chỉ là thân thể không hề hành động. Thân nhân quỷ hồn sẽ sau khi chết tiếp tục trở lại trong phòng. cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cũng gọi là người quỷ cộng phòng, ngày thường phải cho quỷ hồn lưu cái ra vào môn, còn muốn ở trong nhà thiết trí cấp quỷ hồn ngủ giường đệm phòng, nghe qua về nghe qua. Thật nhìn thấy người quỷ cộng phòng, lại là một chuyện, Cát Y Hưu bà nhớ rõ chính mình giờ, nghe qua, điếc bà, cấm kỵ, chỉ là Cát Y Hưu bà hiện giờ nhớ không nổi đó là cái gì. May mắn người chơi, thỉnh ở ký ức không gian tìm ra Cát Y Vu bà quên đi đổ vật đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.